Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, đàm phán thất bại. Khí trời thay đổi bất thường, hôm qua vẫn là nắng ấm cao chiếu, hôm nay sau đó để bắc phong gào thét. Sáng sớm, Kiến Long thành bên trong, giống như tiểu đao giống như bắc phong, mang theo khiến người ta trở tay không kịp hàn ý. Trong thành bốn phía tán loạn, trên đường cái, người đi đường co đầu rụt cổ, đi lại vội vàng, thì liền trên cây cái kia trụi lủi cành, tựa hồ cũng có chút khó có thể chịu đựng, mang theo bén nhọn khiếu âm, trong gió run rẩy. Phủ thành chủ đại sảnh, Tây Anh chắc đứng tại chính bên trong, liếc xéo lấy ngồi tại chủ vị Trầm Phong, một mặt khinh thường nói: Mộng Nguyệt đế quốc hoàng đế đã đem Kiến Long thành đưa tặng cùng ta Vô Vân quốc. Đây là thiên hạ đều biết sự tình, các ngươi mạnh như thế chiếm là đạo lý gì? Trầm Phong mỉm cười, nhìn lấy Tây Anh Trác, trầm ngâm nói: Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, mà lại bất luận ở giữa đúng sai, ta chỉ muốn biết, thái tử điện hạ nói những thứ này, là ngươi chính mình ý tứ, vẫn là đại biểu toàn bộ Vô Vân quốc? Tây Anh Trác sững sốt một chút, một tia không được tự nhiên thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lại nói: Cái này có khác nhau sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Phong đem thân thể tựa ở thành ghế, cười nói: Thái tử điện hạ, cái này khác nhau có thể quá lớn. Nếu như là toàn bộ Vô Vân quốc ý tứ, vậy chúng ta không cần nhiều lời. Các ngươi ức hiếp khác thành trì, ta Trầm mỗ không quản được, nhưng dám khi dễ ta Kiến Long thành bách tính, hừ, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Thật là có bản lĩnh, trực tiếp phái binh đến chiến tốt, sống hay chết, ta Trầm mỗ người tiếp lấy chính là. Nếu là thái tử điện hạ chính mình ý tứ, cái kia điện hạ giảng mục đích, không ngại nói thẳng ra tốt. Thật sự là buồn cười, trực tiếp phái binh tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy Kiến Long thành tình huống hiện tại, thật sự là ta Vô Vân quốc đối thủ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Vô Vân quốc đối Kiến Long thành thì không có cách nào sao? Trầm Phong ngạo nghễ hoành mục đích, nhìn thẳng Tây Anh Trác ánh mắt: Vô Vân quốc có biện pháp nào không? Ta Trầm mỗ người không biết, mà lại ta cũng không muốn biết, nhưng ta Kiến Long thành, ta Trầm mỗ người chỉ chết mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tây Anh Trác lập tức bị Trầm Phong nghẹn đến có chút không lời nào để nói. Nguyên bản kế hoạch uy hiếp, lúc này giống như căn bản không phát huy được tác dụng. Nếu quả thật muốn liều chết nhất chiến, theo Trầm Phong cái kia kiên nghị biểu lộ cùng trước kia biểu hiện đến xem, trả lại thực sự có thể đầy đủ làm ra được. Nhưng Vô Vân quốc có thể làm đến này một ít sao? Hiển nhiên không thể. Lúc trước chỗ lấy tấn công Kiến Long thành, vì cái gì đơn giản đạt được càng nhiều lợi ích đến bổ sung trống rỗng quốc khố. Nhưng thật muốn vì tòa thành trì này mà liều mạng phía trên toàn bộ đế quốc, cái kia, mọi người vẫn là tắm một cái ngủ đi. Hừ, nếu như ngươi không thay đổi loại này cực kỳ hiếu chiến tâm thái, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một cái không có đầu não mãng phu. Cho dù ngươi bây giờ cưỡng ép chiếm phía dưới Kiến Long thành, tất nhiên cũng duy trì không được bao dài thời gian. Tây Anh Trác có chút tức hổn hển. Nghe xong lời này, Trầm Phong liền biết đây là Tây Anh Trác chủ ý của mình, tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Trầm mỗ là hạng người gì? Lại hoặc là Kiến Long thành có thể duy trì bao lâu? Những chuyện này đều không cần thái tử điện hạ hao tâm tổn trí. Thái tử điện hạ muốn làm chính là hoàn thành ngươi lần này tới sứ mệnh. Nếu như một vị tại tăng thêm chính mình phán đoán, cho dù không phải mãng phu, cái kia cách lanh tranh tự tiện chủ trương cũng là không xa. Hừ, Tây Anh Trác lạnh hừ một tiếng, sau đó đưa tay hướng lên chắp tay nói: Bệ hạ niệm tình ngươi dụng tâm lương khổ, cho nên quyết định ngoại trừ ấn ngươi trên viết giao nạp bảo vật bên ngoài, hàng năm nhất định phải đem Kiến Long thành thu nhập ấn nhất cửu thành tỷ lệ đến tiến hành phân phối. Đồng thời, vì dự phòng các ngươi biển thủ, Kiến Long thành mỗi cái bộ môn quan chức đều phải có ta Vô Vân quốc phái người giám thị. Chỉ cần có thể làm đến những thứ này, chúng ta bệ hạ thì hội mở rộng Long Ân. Đồng ý từ ngươi Trầm Phong tạm thời đảm nhiệm thành chủ. Các ngươi vậy mà muốn toàn bộ Kiến Long thành một thành thu nhập. Cái này cũng thật quá mức a. Không được, cái này tuyệt đối không thể đáp ứng. Chỉ chết chiến ngươi. Nói như vậy, chúng ta Kiến Long thành còn có quyền lực gì xử lý sự vụ? Đúng a, nói đùa cái gì? Tại bên người chúng ta quang minh chính đại an thả các ngươi Vô Vân quốc tai mắt. Vậy chúng ta tránh không được khôi lỗ. Nói đùa cái gì? Thành chủ đại nhân, cái này nơi nào còn có nói a. Đánh đi, ai muốn Kiến Long thành? Qua đi thử một chút không được sao? Muốn nuốt vào Kiến Long thành, có thể được có cái tốt tuổi. Khác đến lúc đó đem hàm răng của mình vỡ nát. Ngoặc kép, Trầm Phong còn chưa lên tiếng. Ngồi vây quanh tại người chung quanh liền ào ào kháng nghị. Không, các ngươi sai. Nghe kêu loạn tiếng nghị luận, Tây Anh chắc cười lạnh nói. Nhất cửu làm, là chúng ta Vô Vân quốc cửu thành. Các ngươi Kiến Long thành chỉ có thể đạt được một thành. Chư vị vẫn là đừng sai lầm. A, một thành, ngươi qua đây khôi hài a. Ngươi thật sự là thái tử. Ta đi, ngươi thật là đùa. Ngoặc kép, đợi mọi người dần dần an tĩnh lại. Tất cả đều một mặt kinh dị nhìn lấy Tây Anh Trác. Muốn cẩn thận phân biệt hắn có phải bị bệnh hay không thời điểm. Trầm Phong mặt lạnh lấy. Tự tiếu phi tiếu nói. Vô Vân quốc khẩu vị thật là lớn. Nếu như chúng ta Kiến Long thành không đồng ý đâu. Không đồng ý. Tây Anh Trác đối mặt Trầm Phong cái kia đạo đủ để ánh mắt giết người. Không có chút nào khiếp ý. Ngạo nghễ nói. Được a, vậy ta Vô Vân quốc tướng lại phái binh vây quét Kiến Long thành xung quanh thôn trấn. Không đem Kiến Long thành biến thành chỗ chết. Quyết không bỏ qua. Tây Anh Trác, để cả phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều chưa từng có nghĩ đến. Cái này Vô Vân quốc lại có thể nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp. Tiêu diệt Kiến Long thành xung quanh thôn trấn. Cái kia nhưng đều là một số tay không tấc sắt phổ thông người dân. Vì đối phó Kiến Long thành, liền có thể làm ra loại này phát dồ sự tình sao? Cuộc sống khắc khí, Trầm Phong càng là nổi nóng. Chỉ thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, cưỡng ép ngăn chặn nhất trưởng quất chết đối phương suy nghĩ. Cười lạnh nói, xem ra thái tử là quên. Cho đến bây giờ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tánh mạng, cũng đều tại ta Kiến Long thành trong tay. Nói đến đây, hắn cũng từ đối phương ngữ khí bên trong, minh bạch Không Vân quốc ý tứ. Cảm thấy hiện tại cùng đối phương làm những thứ này vô vị tranh chấp, cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, liền khua tay nói, Kiến Long thành tuy nhiên cũng không phải là thập ác bất xá chi đồ. Nhưng cũng cảm thấy không phải hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Cho nên, những thứ này ép buộc ngoan thoại. Thái tử điện hạ vẫn là đừng nói nữa. Nếu như ngươi nói những thứ này liền là các ngươi Vô Vân quốc cuối cùng quyết định. Vậy ngươi có thể đi gặp tỷ tỷ ngươi một mặt. Sau đó trở về mang binh đến đây tấn công tốt. Ngươi nói là ta có thể đi gặp ta tỷ tỷ. Trầm Phong đột nhiên lạc đề. Để Tây Anh Trác hơi kinh ngạc. Hắn thấy. Trầm Phong tất nhiên sẽ cầm Tây Sơ Nguyệt làm con tin. Bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Mà lại mình tại trong lòng cũng đã sớm có. Nếu như lợi ích có thể nhìn. Thì tạm thời từ bỏ Tây Sơ Nguyệt ý nghĩ. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Tùy thời có thể gặp. Tốt. Vậy ta yêu cầu gặp ta tỷ tỷ. Tây Anh Trác lập tức nói. Người tới. Mang thái tử điện hạ đi qua. Trầm Phong hô một tiếng. Lập tức theo ngoài cửa chạy vào một tên thị vệ. Đi đến Tây Anh Trác trước mặt. Đem mang đi. Nhìn lấy Tây Anh Trác bóng người nhi hoàn toàn biến mất. Mọi người mới mở miệng nói. Thành chủ đại nhân. Ta có phải hay không hiện tại liền đi khẩn cấp huấn luyện binh lính. Cái này Vô Vân quốc cũng quá độc ác. Vậy mà nghĩ đến đi quấy rối xung quanh thôn trấn. Đại nhân. Những thứ này thôn trấn. Thì trước mắt mà nói. Đây chính là chúng ta Kiến Long thành căn cơ. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất gì. Đúng vậy a, nếu như xung quanh lọt vào nạn binh hỏa, vậy chúng ta có thể hoạt động chỗ trống thì quá nhỏ. Mẹ nó, Ta hận không thể lập tức làm thịt tiểu tử kia. Mặt trắng nhỏ, không có một cái tốt. Ngoặc kép, đồi tướng quân, hiện tại xem ra, chúng ta quân bị vẫn là không quá đầy đủ. Như vậy đi, mấy người các ngươi thương lượng một chút. Sau đó phân ra một nhóm nhân mã, đến các trấn đóng quân. Phí dụng phương diện chính chúng ta giải quyết. Một mặt là phòng bị một ít chuyện. Một phương diện có thể ngay tại chỗ vì Kiến Long Thành chiêu mộ thích hợp binh sĩ. Gặp mấy người, gật đầu, Trầm Phong lại nói, Tống đại nhân bên kia, có thể cùng Trang tiên sinh, Quản tiên sinh hai người, thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không mở rộng một chút chúng ta Kiến Long Thành quy hoạch. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta một cái Kiến Long Thành, đối địch lực lượng vẫn còn có chút nhỏ. Đương nhiên, sự kiện này không cần phải gấp, có thể làm tính toán lâu dài. Chấm ngoặc kép, mặt khác, chúng ta còn phải thành lập một cái thám mã ti. Tại đi qua huấn luyện về sau, vung đến các nơi, giúp chúng ta thu thập tình báo. Về sau cũng không thể như hôm nay dạng này. Vô Vân quốc thái độ gì? Chúng ta chỉ có thể từ nơi này Tây Anh chắc trong miệng biết được. Ngay tại Trầm Phong hướng mọi người bàn giao sự tình các loại thời điểm, Tây Anh Trác tại phòng nhỏ bên trong lần thứ nhất cùng Tây Sơ Nguyệt gặp mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tây Anh Trác hiếu kỳ nói. Điện hạ, từ khi có ngươi qua đây tin tức, Thẩm đại nhân liền đem ta an bài tại nơi này. Tây Sơ Nguyệt nhìn thấy đệ đệ, cũng là thật lòng cao hứng. Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Tây Sơ Nguyệt lắc đầu. Hừ, ta liền biết bọn họ không dám. Dù sao nhỏ như vậy thành trì, làm sao có thể địch nổi ta Vô Vân quốc đại quân? Tây Anh Trác gương mặt ngạo kiều. Tây Sơ Nguyệt nhìn qua đệ đệ, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Ngươi không phải tại cùng bọn hắn đàm phán sao? Làm sao nhanh như vậy? Đừng nói nữa. Vừa nhắc tới chuyện này, Tây Anh Trác gương mặt phiền muộn, lập tức nhìn bốn bề nhìn. Tại xác định bốn bề vắng lặng về sau, mới thấp giọng nói, đều là một đám mãng phu. Quả thực cùng bọn hắn không lời nào để nói. Ta thì không rõ, chỉ bằng bọn họ những thứ này chỉ biết là chém chém giết giết mãng phu. Làm sao còn có thể đem Kiến Long Thành chữa trị tốt như vậy? A tỷ, ngươi từng đi ra ngoài không có? Ta nói cho ngươi, ta cũng không nghĩ đến. Nơi này đường đi, đã vậy còn quá sạch sẽ. Nhất là những cái kia bách tính, nguyên một đám vậy mà vô cùng vui vẻ. Thật tình không biết một khi cùng ta Vô Vân quốc khai chiến, bọn họ có thể sống sót tỷ lệ cơ hồ là không. Điện hạ, phụ hoàng để ngươi qua đây chính là vì cùng Kiến Long Thành khai chiến. Ha ha, cái kia thật không có. Nói đến đây sự kiện, ta còn nói hỏi một chút ngươi đây. Ta thì không rõ. Tuy nhiên chúng ta Vô Vân quốc lần này thất bại, nhưng chúng ta còn có thể tiếp tục cùng nước khác liên quân, hoặc là chiêu mộ binh lính, tiếp tục đánh Nga. Vì cái gì phụ hoàng biết lái ra thấp như vậy điều kiện? Vậy mà chỉ muốn Kiến Long Thành hàng năm thu nhập một thành. Bất quá ta nhìn lấy bọn này mãng phu dáng vẻ, đã cảm thấy sinh khí, liền đem một thành, đã tăng tới cửu thành. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.